Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Đêm thánh tái hiện. Cố Lưu Vân nghe vậy tiếp tục hỏi: Tam đồ tỷ tỷ, cái kia trấn thủ giả thực lực như thế nào? Chúng ta có thể hay không ứng phó? Tam đồ tiên tử trả lời: Tiêu tan dương giới bên trong quy tắc đặc thù, tu giả tiến vào bên trong, cảnh giới đều sẽ bị áp chế ở thiên kiếp. Cố Lưu Vân nghe đến đó gật đầu. Như tối cao chỉ là thiên kiếp cảnh, vậy thì dễ làm. Sau đó hắn lại hỏi: Tam đồ tỷ tỷ, cái kia tiêu tan dương giới bổn nguyên rốt cuộc là tình hình gì? Ta nên như thế nào tìm nó? Ba thuộc tiên tử nhẹ nhàng cười, chợt mở miệng nói: Vật kia phi thường tốt nhận rõ. Không cần ta nhiều hơn miêu tả, ngươi sau khi đi vào tự nhiên sẽ minh bạch. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân tuy có nghi hoặc, nhưng là không hỏi thêm nữa. Sau đó hắn liền cùng sư tôn sư 593 tỷ. Cùng nhau bước vào không gian trong nước xoáy. Tiến nhập không gian vòng xoáy phía sau. Thầy trò trước mắt ba người trong nháy mắt biến hóa. Đợi quanh mình rõ ràng sau đó. Cố Lưu Vân bọn họ phát hiện dĩ nhiên thân ở trong một vùng hư không. Bốn phía tìm không thấy một vật, chỉ là ở trên đỉnh đầu, treo cao lấy một vòng hắc nhật, tản ra một loại tiên cổ vừa dày vừa nặng khí nhìn lấy bầu trời cái kia luân hắc nhật. Cố Lưu Vân trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, thảo nào tam đồ tỷ tỷ nói tiến đến nhìn một cái liền biết. Cái này cả phiến trong hư không, ngoại trừ cái kia luân hắc nhật ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Bên ngoài tất nhiên chính là tiêu tan dương giới bổn nguyên. Thầy trò ba người sau đó vận chuyển thân pháp, hướng lên bầu trời cái kia luân hắc nhật tới gần cái kia. Đứng lại, người phương nào tự tiện xông vào tiêu tan dương giới. Đúng lúc này, lưỡng đạo người xuyên hắc bào thân ảnh vô căn cứ di chuyển, ngăn cản thầy trò ba người lối đi. Cố Lưu Vân thân hình ba người một trận, nhất thời đề phòng, nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, khí tức của người quả nhiên hướng tam đồ tiên tử nói như vậy. Chỉ có thiên kiếp cảnh tu vi, thả lỏng a, thực lực bực này đối thủ, mặc dù là Cố Lưu Vân không ra tay, chỉ dựa vào Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng có thể ứng phó được. Cùng lúc đó, cái kia hai gã chặn đường thấy rõ Cố Lưu Vân ba người phía sau, cũng là thần tình đại biến. Một người trong đó chỉ vào bọn họ nói: Các ngươi, nhóm dĩ nhiên là ngoại vực người. Buồn cười, ngoại vực người dĩ nhiên có xông đến tiêu tan dương giới. Bên ngoài những người đó đều là làm ăn cái gì không biết. Đêm Mộ, cùng ta xuất thủ giết bọn họ. Tên còn lại nghe vậy gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ hướng phía thầy trò ba người công tới. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, trong nháy mắt che ở Cố Lưu Vân trước mặt, cản lại tên kia ám dạ thánh tộc tu giả. Thiên Man cũng lên trước một bước, chặn tên còn lại, đồng thời mở miệng nói: Lưu Vân, nơi đây giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi đánh tan cái kia tiêu tan dương giới bổn nguyên. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp hóa thành một tia điện, phóng hướng thiên không cái kia luân hắc nhật. Cái kia hai cái ám dạ thánh tộc tu giả tuy có tâm ngăn cản, nhưng bị Thiên Man cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển thần thông ngăn trở. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Cố Lưu Vân liền tới đến rồi bầu trời. Hắn kiếm chỉ vung lên, năm đạo kim sắc linh kiếm liền đập về phía hắc, nhưng vào lúc này, cái kia hắc nhật bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Rầm rầm rầm rầm, năm đạo linh kiếm đều đánh vào đạo kia thân hư ảnh bên trên. Thế nhưng đạo thân ảnh kia lại ngay cả động cũng không động. Cố Lưu Vân thấy thế, nhất thời nhíu mày. Hắn chiêu này quá danh tiếng, đột nhiên thiên kiếm tại hắn đông đảo thần thông bên trong, mặc dù không là thành lực tối cường đại, nhưng là không cho tiểu hiến mới vừa rồi hắn càng là ra tay toàn lực. Mặc dù là thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả miễn cưỡng ăn chiêu này, cũng sẽ thu được một chút chế tổn thương. Làm sao trước mặt đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên hồn nhiên không cảm giác. Đúng lúc này, Đạo nhân ảnh kia đã từ hắc nhật trung hoàn toàn hiện lên. Khuôn mặt dần dần rõ ràng. Đợi thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng rùng mình. Bởi vì người này dĩ nhiên là bị Tam Đồ Tiên Tử trọng thương sau đó. Liền tại cũng không xuất hiện qua đêm thánh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.